Quốc đảo nguy cơ, chương 43, góc truyện audio.com. Tiểu quạ đen trong phòng tắm chơi lừa. Mạc đại thần chính là nguyện ý dung túng y tùy tiện đua. Hắn vốn tưởng rằng, có thể làm cho Kiều gật đầu tiếp thu chính mình cũng đã phi thường không tồi. Cụ thể thân mật chi tiết tiến dần, căn bản không có vọng tưởng quá trước khi tiểu quạ đen thành niên đem người ăn đến. Ngẫu nhiên hôn môi hỗ lỗ. Đã nhượng Mạc đại thần khoái hoạt đến giống như đưa thân vào vùng mây trắng vờn quanh không trung. Như vậy hiện tại, từ đầu Kiều ngồi xổm người xuống, chủ động ngậm vào địa phương hắn tối buộc chặt, đây là một loại cảm giác gì? Hắn đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, thỏa mãn mà nghe được nhị mao nhà y thấp xuyễn, từ đầu Kiều tiểu biên độ mấp máy cái miệng nhỏ nhắn của chính mình. Y cũng chỉ biết có thể như vậy lộng. Nhưng không có kỹ thuật đáng nói. Bất quá kỹ thuật ngoạn ý kia chính mình chậm rãi sờ soạng cũng là có thể. Đem nước hàm trong miệng đều phun ở tại phía trên vật cúng rắn của Mạc Tuấn Tiệp. Không gánh nặng, liền vươn ra đầu lưỡi ấm áp, tại trụ gập ghềnh liếm lộng lặp lại. Vòng quanh hình cung, Mạc đại thần hình dung thành cha tấn ngọt ngào. Tiểu hài nhi chính là hắn từ nhỏ nhìn đến trưởng thành. Từ tiểu cật hóa mới ra đời. Đảo mắt liền nuôi nấng đến hồng thấu lại ăn nhiều hàng. Nhẹ nhàng xoa nắn một đầu lông màu đen của tiểu quạ đen. Mạc đại thần đáy lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Đời này, trừ hắn ra, ai cũng đừng nghĩ đụng tới một đầu ngón tay Kiều nhà hắn. Liên liếm mang hút nửa ngày. Kết quả phát hiện ngoạn ý kia trướng đến càng lúc càng lớn. Càng ngày càng cứng rắn. Hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tả đi xuống. Khổ đến tiểu quạ đen liên tiếp dùng cái mũi hô hấp. Miệng không lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn bước đến mức đỏ bừng, có vẻ đặc biệt dốc sức, y không cẩn thận lại. Răng cửa vừa nhỏ quát, đến địa phương mẫn cảm của Mạc đại thần. Mạc đại thần đang chuẩn bị thấp thở gấp khen một câu thoải mái. Kết quả chợt nghe quạ đen thiếu niên nhà hắn mồm miệng không rõ sợ hãi than nói. Mạt mạt, ngươi nơi này thật sự hảo đại. Nhất thời. Một cỗ dự cảm bất hảo phô thiên cái địa đánh úp lại. Mạc đại thần há miệng thở dốc, không đợi nói chuyện, kết quả đồ vật bị tư đồ Kiều ngậm trong miệng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, tự mình giảm tốc độ, từ từ khô quắt đi xuống, khôi phục bộ dáng thành nguyên lai khi không có động tình. Mạc đại thần mặt lúc ấy liền đen, tư đồ Kiều một cái giật mình, chống lại ánh mắt Mạc đại thần hung tàn lại xấu hổ. Nhất thời hiểu được chính mình còn nói bậy, vì thế lập tức bầu cứu đứng lên, vươn ra đầu lưỡi một trận dụ hoặc câu dẫn. Ta không phải cố ý, mạt mạt ngoan. Vì thế, địa phương vừa mới héo đi xuống lại lần nữa lên. Mạc đại thần sắc mặt xanh trắng khó lường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tại thời điểm hắn cùng tư đồ Kiều thân thiết đột nhiên dương uy. Nếu như nói một lần có thể nói là trùng hợp, như vậy hai lần đâu? Ba lượt đâu, tư đồ Kiều, một câu, là thanh âm từ trong hàm răng cứng rắn bài trừ tới. Đối mặt với lửa giận của nam nhân, tư đồ Kiều chính là rụt lui cổ, lại chăm chú hút vài hạ, thành công đem Mạc đại thần cấp hút đến đại đại. Cái kia mạt mạt, ta không có ghét bỏ ngươi quá lớn ý tứ, vốn là câu này không có gì, nhưng là tiểu quạ đen nói ra, Mạc đại thần thiếu chút nữa sớm tiết. Có một cái như vậy làm người yêu, thật sự là vừa ngọt ngào lại đau khổ. Từ đầu Kiều thấy nhị mao nhà y sắc mặt không tốt. Lập tức đẩy thân ra, cũng không tiếp tục liếm, nắm lên khăn tắm treo trên tường chuồn ra phòng tắm, kết quả bị một cái tay lớn cấp sách trở về, đặt người trên vách tường lạnh lẽo, vành tay bị người hàm ở tại trong miệng, tinh tế gặm cắn, ở, gây sức ép hoàn ta. Đã muốn đi, ta đối mặt ánh mắt lộ khốt như thế, từ đầu Kiều chớp chớp mắt to, không biết nên làm cái gì bây giờ, mặt mặt nhất định là sinh khí đi, kỳ thật rèn luyện công lực co rút cũng là không tồi. Câm miệng, Mạc đại thần dám khẳng định, hắn vài lần sớm tiết dương đều cùng tiểu hài nhi nhà mình thoát không được quan hệ. Cụ thể là cái gì? Hắn ẩn ẩn có thể đoán được một ít. Hắn rốt cuộc là phạm vào cái gì hướng, bằng hữu tốt nhất là một đại miệng quạ đen, người yêu nhất là một tiểu miệng quạ đen, ngón trỏ tham nhập trong miệng tiểu quạ đen, một trận trở mình rào, dính đầy đủ nước trong suốt, tìm được phía sau y, nhẹ nhàng theo cỗ phùng vói vào địa phương đã lâu, làm hắn mất hồn mất phía, từ đầu kiều một cái mồ hôi lạnh, đồ vật thình lình thứ nhập mặt sau thiếu chút nữa nhượng y hô đi ra. Vừa định há mồm nói cái gì giảm bớt một chút không khí đặc biệt xấu hổ tại hiện trường. Chỉ thấy y mới mở miệng, khóe môi đã bị Mạc Đại Thần dùng sức liếm vài cái. Đặc biệt khí phách mà dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng môi y, sau đó mới chậm rãi duỗi nhập. Đem hắn hết thảy lời y định nói đều phong kín ở trong miệng. Thẳng đến phía dưới có thể cất chứa tam ba ngón tay. Tiểu quạ đen bị thân đến vựng vựng hồ hồ, cơ bản phân không rõ ràng phương hướng. Mạc Đại Thần mới vừa lòng buông ra, vị trí run rẩy nhà hắn sớm đã tinh thần chấn hưng. Thanh âm trầm thấp còn mang theo chút khàn khàn nói. Kiều, chính mình chuyển lại đây. Về sau cùng loại này thời khắc mấu chốt, nhất định phải coi chừng miệng Kiều. Ta Ngô, vừa định nói chuyện tiểu quạ đen lại bị thân đến gắt gao. Xem ra đối phương là hạ quyết tâm không cho y mở miệng. Tại sao có thể như vậy đâu? Ít nhất cấp cho cái bầu cứu cơ hội a, không phải còn có tuyệt sát vũ khí sao nhỏ sao? Từ đầu kiều lại bị một trận thân mãnh liệt đến mơ mơ màng màng. Giữa hai chân gian khi nào thì bị để ở trên đồ vật cũng chưa cảm giác đến. Phía sau bị người chậm rãi mở ra. Thẳng đến vừa vào sâu lắm y mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đau quá, chưa bao giờ đau, lại bao hàm một loại thỏa mãn thân thể bị lấp đầy như vậy. Đặc biệt mâu thuẫn, Ngô, tuy rằng phía sau thực mãn thực chướng, nhưng đau đớn vẫn là bỏ qua không được. Từ đầu kiều rơi lệ đầy mặt phàn trụ bả vai nam nhân nhầy. Vốn là không muốn làm cho Mạc Đại Thần nhìn đến nước mắt. Nhưng là giọng mũi tiểu quạ đen quá mức dày đặc, vẫn là lệnh Mạc Đại Thần đã nhận ra cái gì. Rất khó chịu, còn đi, chủ yếu là ngươi rất ngô. Mạc Đại Thần đột nhiên ngộ đạo, hắn không nên tại loại thời điểm này hỏi Kiều bất luận cái gì nói. Thiếu chút nữa, lại bị Kiều cấp âm, biết rõ hắn không phải cố ý, nhưng là vị kia đưa quan hệ đến bọn họ sớm đến tương lai sinh hoạt hạnh phúc. Tuyệt đối không thể tổng dương uy sớm tiết, hắn đem trong lòng hết thảy ai oán cùng ủy khuất, đều biến thành động lực trừ sát, ôm sát tiểu thân thể, điên cuồng luật động lên, từ đầu kiều từng ngụm thở, lúc này đã không có tinh lực dư thừa quạ đen miệng. Y cũng bị Mạc Đại Thần cấp từ đầu đến chân chá sạch sẽ. A ân, đau đớn từ từ bị khoái cảm tô tô ma ma thay thế. Hưng phấn đến ngón chân giữa đều cuộn mình lên, bọn họ lần đầu tiên là đứng thẳng, bất quá này cũng không ảnh hưởng vô sự tự thông, dần dần bị hầu hạ thoải mái từ đầu kiều nghênh hợp động tác của Đại Thần. Trong phòng tắm tắm vòi sen phun còn không có tát, bồn tắm lớn từ lâu đổ đầy nước ấm, khi Mạc Đại Thần ôm tiểu quạ đen bước vào trong đó. Khi bắt đầu một vòng điên cuồng mới, chân chính hòa vào nhau. Chỉ sợ sẽ là như thế đi, kiều nhà hắn, thật sự quá tuyệt vời. Hắn không phải trời sinh đồng tính luyến ái, cũng chưa bao giờ nghĩ hắn cùng với kiều độ phù hợp thân thể sẽ tốt như vậy. Kiều, ta yêu ngươi, tuy rằng mọi người đều nghĩ nam nhân tại loại thời điểm này nói ra lời nói đều là có lệ. Nhưng Mạc Tuấn Tiệp lại nói đến đặc biệt thành kính chân thành tha thiết. Hắn nâng tiểu quạ đen lên đùi chính mình. Y không ngừng thở mệt không nên lời nói. Sau đó tinh tế mà hôn mặt của y, cổ của y, về sau. Loại thời điểm này không được tùy tiện nói chuyện. Biết sao, từ đầu kiểu uốn éo đầu. Trong lòng vừa mới tràn ra kích động cùng hạnh phúc trong nháy mắt toàn chạy mất dạng. Mặt sau còn bị chống đỡ đến trướng vù vù. Mặt của y lại bị nhéo lại đây. Chính là Mạc Đại Thần phát hiện y biểu tình không đối. Vẻ mặt thống khổ lại ai oán nói, ngươi ghét bỏ ta, ta cũng chưa ghét bỏ ngươi lớn như vậy. Mạc Đại Thần, Tư Đồ Kiều, Mạc Đại Thần, Tư Đồ Kiều, Tư Đồ Kiều, ô ô ô ô, ngươi không phải mới vừa đã muốn bắn quá một lần sao? Không quan hệ, không quan hệ, Tái thống thống liền cứng rắn ngô ngô. Đêm nay, hai người vẫn luôn nị oai ở trong phòng tắm. Nhâm bên ngoài điện thoại đánh tới bảo. Nhâm trợ lý gõ cửa sau đến bảo. Yêu ai ai, Mạc đại thần tại bồn tắm lớn hung hăng dùng thân thể cùng hành động giáo dục Tư Đồ Kiều tổng phạm sai lầm một buổi tối. Khi hắn dùng khăn mặt bọc khẩn người, ôm tiểu quạ đen hấp hối chuẩn bị trở về đến phòng ngủ. Phát hiện trong phòng khách ngồi một người, không phải đại quạ đen miệng vương nham là ai. Hắn theo bản năng mà đem tiểu quạ đen bọc đến càng kín. Lại căn bản không để ý mình là hoàn toàn quang. Vương nham còn cười hì hì thổi huýt sáo. Ngoạ tào, ngươi xem bạn hữu ta là không phải liệu sự như thần. Sớm nói ngươi luyến đồng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhịn không được đem tiểu kiều cấp bát. Ai u, nhượng ta coi nhìn này trên đùi điểm đỏ mạt mạt. Ngươi cũng quá không phúc hậu, như thế nào liên gan bàn chân cũng không buông tha. Kiều đều nhanh bị ngươi gặm chín. Lăn Mạc Tuấn Tiệp cũng không ngoài ý muốn việc Vương Nham ở trong này. Đầu tiên, phòng ở sẽ không khóa cửa. Bất quá trừ bỏ Vương Nham vô tâm vô phế ra mặt so tường thành còn dày hơn. Trợ lý cái gì là tuyệt đối không dám chính mình đẩy cửa vào. Hoàn toàn không dừng lại. Hắn ôm tâm ái quạ đen về tới phòng ngủ. Ngã vào giường lớn chuẩn bị bắt đầu bổ miên. Cứ như việc cả đêm héo nhiều lần. Nhưng này cũng không ảnh hưởng cao chất lượng của tính thể nghiệm. Kiều nhà hắn thân thể mềm dẻo thật sự là quá tuyệt vời. Ngủ đi, Ngô, Tư Đồ Kiều xoay xoay thắt lưng, bái trụ ngực Mạc đại thần, lười biếng trả lời, cũng bị gây sức ép tán cái giá bất quá, mặt sau thật sự là bị hầu hạ đến rất thoải mái. Dẫn đến tiểu quạ đen đối loại chuyện này không có bài xích. Thậm chí khôi phục thể lực còn muốn cùng Mạc đại thần tái chiến vài cái hiệp. Tư Đồ Kiều mơ mơ màng màng ngủ đi qua trước. Mạc đại thần hôn hôn phấn hồng tiểu lỗ tai của y, ở bên tai của hắn nhỏ giọng hỏi. Kiều có phải hay không có cái gì đặc biệt năng lực? Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, Ngô, đúng vậy, kỳ thật, ta là một cái ngôn linh sư. Hoàn toàn không tin, ngôn linh sư, liền chuyên môn khiến người sớm tiết dương uy sao. Ta là một cái ngôn linh sư năng lực biến dị. Cái này ta tin, hừ, Tư Đồ Kiều xoay người. Rõ ràng không chầm ngực hắn ngủ, người này một chút mặt mũi cũng không lưu cho y, lòng tự trọng ngạch trống không đủ. Mạc đại thần câu môi mỉm cười, từ sau lưng của y hoàn khẩn, ngủ đi, Kiều, vấn đề liên đến quan ngôn linh sư, bọn họ đã muốn tái chậm rãi thảo luận, cách chương.